Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 1219. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1219. Đang nói chuyện thì cô thấy Lục Xanh Hạ từ xa đi tới. Đầu tóc rối bù, chân không ngừng đạp vào đá bên đường. Trông rất chán nản. Xanh Hạ, em không phải đang cho cá ăn sao? Sao lại một mình chạy ra đây vậy? Lục Xanh Hạ hai má đỏ hồng lên. Lúc nãy mẹ mắng em. Nói rằng em ở trước mặt bố chỉ trích Từ Mã Ngọc Thanh. Mẹ rất tức giận. Em thực sự chẳng nói sai cái gì cả. Từ Mã Ngọc Thanh vốn dĩ ngoài ăn với chơi ra thì chẳng biết làm cái gì cả. Hy Nguyệt nắm lấy vai cô. Xanh Hạ, mỗi người đều thích nghe người khác khen ngợi. Không thích người khác nói ra khuyết điểm của mình. Ngọc Thanh lúc đi học, sự tự tin đã nhận đả kích rất lớn. Bây giờ là thời điểm để cậu ấy lấy lại sự tự tin của mình. Em phải động viên cậu ấy nhiều vào. Còn có một chuyện quan trọng nữa. Là một chị gái, em cần giúp đỡ cậu ấy. Giúp cậu ấy giữ được sự thiện lương của mình. Đừng để cậu ấy bị chị gái và mẹ vấy bẩn. Biến thành giống bọn họ. Ích kỷ, độc đoán và bất chấp. Lục Xanh Hạ mím chặt môi. Thực ra, cậu ấy cũng kém không ít. Chủ yếu là chị lợi hại hơn. Cậu ấy rất nghe lời chị cho nên mới kéo cậu ấy về. Hy Nguyệt ôm lấy vai cô. Dù sao chị với cậu ấy cũng xa cách. Không quan hệ. Không giống như em. Em là chị gái họ của cậu ấy. Có thể thường xuyên ở bên cạnh cậu ấy. Em cần phải nhắc nhở cậu ấy. Dạy dỗ cậu ấy để cậu ấy đi đúng đường. Nói như thế này. Em cũng sẽ cảm thấy có thành tựu đúng không? Lục Xanh Hạ đảo hai con ngươi, cười tâu toét, chị dâu, chị nói đúng, từ sau em sẽ trở thành cố vấn nhân sinh của cậu ấy. Để cậu ấy phát triển theo đúng phương hướng. Hy Nguyệt giơ hai ngón cái, em gái thật tuyệt, như thế mới là thiên tài. Lục Lãnh Phong ở bên cạnh nhìn vợ của mình, vẻ mặt hài lòng, kinh nghiệm nuôi dạy giáo dục con cái của cô thật lợi hại. Ngay đến cả Tư Mã Ngọc Thanh. Đứa trẻ hư hỏng như thế cũng bị cô khuất phục. Khi họ đến hồ cá, nhìn thấy Tư Mã Ngọc Như đang cầm khăn lau mồ hôi cho Tư Mã Ngọc Thanh. Vừa mới khỏi ốm, đừng chơi mệt quá, lại phòng nghỉ ăn hoa quả đi. Vâng ạ, Tiểu Quân, chúng mình đi ăn hoa quả đi. Tư Mã Ngọc Thanh đặt bình sữa xuống, nắm tay Tiểu Quân về phía phòng nghỉ. Chậm thôi, cẩn thận kẻo ngã, Tư Mã Ngọc Như dặn dò ở phía sau. Và vẻ mặt lấm lem hoàn toàn là những gì người mẹ dành cho con trai mình. Hy Nguyệt càng lúc càng cảm thấy bà đã coi Tư Mã Ngọc Thanh như con của mình rồi. Lục Xanh Hạ đi đến phòng nghỉ ăn hoa quả. Cô và Lục Lãnh Phong cùng ngồi trên băng ghế bên cạnh. Ánh nắng hắt qua cành lá không chói chang. Bọn trẻ ở ngay bên dưới. Có thể bổ sung vitamin D mà không làm làn da non nớt bị cháy nắng. Em phát hiện trong tâm của mẹ nhỏ thực sự có chút trọng nam khinh nữ. Từ hôm qua đến giờ bà ấy hoàn toàn không quản Xanh Hạ. Đều ở bên chăm sóc Tư Mã Ngọc Thanh. Bà có lẽ bù đắp khuyết điểm không sinh được con trai trên người Tư Mã Ngọc Thanh. Thật ra con trai làm gì có đáng yêu như con gái. Em thích con gái. Hy Nguyệt nghẹn ngào. Bàn luận chuyện trọng nam khinh nữ có chút buồn cười. Chủ yếu nhà họ Lục Anh cần người tiếp tục nối dõi. Kế thừa, con gái thì không được. Về sau anh sẽ thay đổi gia quy trong nhà. Nếu con gái đủ ưu tú cũng có thể trở thành người thừa kế. Những cặn bã của chế độ phong kiến phải được loại bỏ hoàn toàn. Lục Lãnh Phong chậm rãi nói. Bế con gái lên, cúi đầu hôn lên đôi bàn tay nhỏ. Trêu chọc con gái, Hy Nguyệt liếc nhìn con trai trong nôi. Cậu ấy đang mở to mắt nhìn bố mình, vẫy vẫy bàn tay nhỏ bé của mình với biểu hiện mong đợi. Như thể đang đợi bố đặt chị gái xuống và ôm cậu ấy vào lòng. Cách chương.